Thần khống thiên hạ, chương 735, hồi tông môn, góc truyện audio.com. Nàng có thể đạt tới hoàng cấp nhanh như vậy là do Lăng Thiếu giúp đỡ nàng, mà bổn sự của hắn thì nàng biết có hắn nàng không cần bị người khác khi dễ. Nhìn giai nhân như chim nhỏ nép vào người, Lăng Thiếu ôm chặt lấy nàng, cảm giác thỏa mãn lan tràn. Nếu cả đời này hắn lưu lại làm chủ cổ thành, có lẽ hắn có thể đem toàn bộ nữ nhân mình yêu thích đón tới nơi đây hưởng thụ tề nhân chi phúc. Nhưng hắn cũng không phải loại nam nhân cam chịu hiện trạng bình tĩnh hiện tại, hắn chấp nhất đối với võ học không người nào hiểu rõ, hắn đối với thánh địa võ học hướng tới đã lâu, không đi qua một lần chỉ sợ phải có lỗi với chính mình. Tin tưởng ta rất nhanh sẽ trở lại, chờ ta trở lại chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Lăng Tiếu thập phần thành khẩn hứa hẹn, hắn cũng không biết lần này hắn rời đi, lại sẽ có một nữ nhân vì hắn trả giá thời gian chờ đợi dài đăng đẵng. Lăng Tiếu đem toàn bộ công việc dặn dò thải Hà Nguyệt cùng Độc Hạt Tử, sau đó mang theo tàn báo cùng Tân Lập lên đường trở về. Về phần Tôn Tiểu Nam, hắn giao cho thải Hà Nguyệt dạy dỗ, vì vậy hai huynh muội phải tạm thời chia tay nhau. Trải qua đường xa lặn lội, ba người Lăng Tiếu đi tới mảnh đất kề cận Nam Hoang. Lúc này Nam Hoang đã truyền ra tin tức chấn động, cổ thành xây dựng lại, cổ tộc trở về, phò mã cổ tộc trưởng quản cổ thành. Tin tức này chỉ trong một tháng đã truyền khắp các thành trì lớn nhỏ trong Nam Vực. Ai cũng nghi hoặc cổ tộc cường thế ngày xưa lại quay về sao? Bọn hắn suy đoán bầu trời Nam Vực sẽ thay đổi, đi tới Nam Thiên Thành, nơi này vẫn náo nhiệt phi phàm như ngày trước. Lăng Tiếu không thời gian ở lại quá lâu, đi vào truyền tống trận trực tiếp về tới Vạn Thú Thành. Trở lại Vạn Thú Thành, Lăng Tiếu rất muốn đến bái phỏng Lữ Phù, nhưng khi nhớ tới ánh mắt u oán của Lữ gia tỷ muội khi hắn rời đi, hắn chỉ đành bỏ qua ý nghĩ này. Lăng Tiếu chỉ nhìn thoáng qua phương hướng Lữ Phù, lại vào truyền tống trận về tới Tử Thiên Thành. Truyền tống trận Tử Thiên Tông đặt tại Tử Phong Cốc trong tông, mà cửa vào thì nằm tại ngoài thành Tử Thiên. Chỉ là trước kia Lăng Tiếu cũng không hay biết, từ khi đi tới bí cảnh Chấn Thiên Tông tham dự Thệ Tông Đại Hội đến bây giờ thời gian đã qua gần nửa năm. Lăng Tiếu khẩn cấp muốn trở về gặp sư phụ cùng nữ nhân của mình. Hai chấp sự Tử Thiên Tông bảo hộ truyền tống trận đột nhiên thấy trong trận có động tĩnh, lập tức khẩn trương hỏi. Người tới là ai? Lăng Tiếu có chút khó hiểu, vì sao có người đi ra truyền tống trận thì bọn họ có vẻ khẩn trương tới như thế. Lăng Tiếu không muốn nói nhiều lời, trong tay hiện ra lệnh bài trưởng lão. Hai gã linh sư nhìn thấy lệnh bài thần sắc hơi đổi, liếc mắt nhìn kỹ Lăng Tiếu, một người kinh hô. Ngài là Lăng trưởng lão. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy, ta là Lăng Tiếu, hai vị chấp sự, xem hai ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ bình thường rất ít người vận dụng truyền tống trận sao? Nói thật ra đây là lần đầu tiên Lăng Tiếu sử dụng truyền tống trận từ nơi khác quay về Tử Thiên Thành, cho nên không biết rõ tình huống, vì vậy hiếu kỳ hỏi một câu. Trong đó một gã linh sư nói, Lăng trưởng lão, người quay về trong tông nhìn xem trước đi, hiện tại tông môn có chút rối loạn. Tông môn có chút rối loạn, Lăng Tiếu kinh hãi, trái tim treo cao lên, mộc trưởng lão sản sinh mâu thuẫn với tông. Góc truyện audio.com, chủ khiến lòng người bàng hoàng, linh sư còn lại có chút nói lắp đáp. Lăng Tiếu nhăn mày, hắn muốn lập tức trở lại tông môn nhưng khi nghe lời nói của hai gã chấp sự, xem ra sự tình còn chưa tệ lắm, trước tiên mang theo tàn báo cùng Tân Lập quay về trang viện hắn mua bên trong thành. Sau đó hắn khẩn cấp bay về tông môn, trước khi Lăng Tiếu về Tử Thiên Tông, nơi này đã xảy ra một chuyện không tưởng được. Thất phẩm tông môn trọng kiếm môn lại phái người đến Tử Thiên Tông cầu thân, mà đối tượng chính là nữ nhi tông chủ Tử Thiên Tông Vân Mộng Kỳ. Chuyện này tới thật đột nhiên, cũng thật sự quỷ dị. Vì vậy Tử Thiên Tông có chút trở tay không kịp, vốn ở bên trong bí cảnh, người trọng kiếm môn cùng Tử Thiên Tông đã kết xuống thù hận. Nhưng toàn bộ đệ tử trọng kiếm môn tham dự Thệ Tông Đại Hội đều chết bên trong, người ngoài căn bản không biết việc này. Nhưng trọng kiếm môn đột nhiên cầu hôn với Tử Thiên Tông, điều này quả thật làm người khó hiểu. Mọi người cho rằng Tử Thiên Tông tuyệt đối không đáp ứng cuộc đám hỏi lần này. Bởi vì giới đệ tử trẻ tuổi Tử Thiên Tông đều hận trọng kiếm môn thấu xương. Nhưng kết quả vượt ngoài ý liệu của mọi người, tông chủ Vân Hùng lại đáp ứng lời cầu thân của trọng kiếm môn, dùng 3 tháng kỳ hạn đem Vân Mộng Kỳ đưa tới trọng kiếm môn cử hành hôn lễ. Tin tức này truyền tới, mọi người đều kinh ngạc, không ai nghĩ ra Vân Hùng thật sự đáp ứng đám hỏi lần này. Các tinh anh trẻ tuổi không cách nào thừa nhận được kết quả này, bọn họ đều nhớ rõ La Mỹ Anh vì sao mà chết, bọn họ cũng nhớ rõ ai bị giam giữ vô thời hạn bên trong bí cảnh kia. Tất cả chuyện này là do trọng kiếm môn gây ra. Bọn họ thề sẽ có một ngày huyết tẩy trọng kiếm môn, mà bây giờ tông chủ lại đáp ứng cùng người ta đám hỏi, thiếu chút nữa làm họ điên cuồng. Chuyện này đại bộ phận cao tầng Từ Thiên Tông đều đạt chung nhận thức, nhưng Mộc Kỳ Phong ngược lại, Bích Tuyền các bảo trì trầm mặc. Bị lưu lại bí cảnh vĩnh viễn không thể thoát ra chính là đồ đệ bảo bối của Mộc Hoè. Mộc Hoè muốn giết tới Trọng Kiếm Môn đòi lại công đạo cho đồ đệ, nhưng biết rõ mình có tâm mà vô lực, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng, biết cả đời này mình không thể giải tỏa được oán hận trong lòng. Nhưng không ngờ Tông Môn lại đáp ứng hôn nhân với Trọng Kiếm Môn, Mộc Hoè tuyệt đối không thể tha thứ. Cho nên Mộc Hoè kiên quyết nói thẳng với Tông Chủ Vân Hùng. Nếu Tông Môn thật đám hỏi với Trọng Kiếm Môn, vậy Mộc Kỳ Phong thoát ly Tông Môn. Từ Thiên Tông có 9 ngọn núi lớn, từ trước tới nay đều cực kỳ đoàn kết hòa thuận, nhưng hiện giờ xảy ra mâu thuẫn cũng làm cho người khác cảm thấy được có cảm giác mưa gió sắp đến. Thái độ kiên định của Mộc Hoè chấn kinh mọi người, nhưng Vân Hùng lại nói chỉ vì sự phát triển tương lai của Tông Môn, có thất phẩm Tông Môn hỗ trợ Từ Thiên Tông có lẽ sẽ có cơ hội nâng cao một bước, phải đặt lợi ích của Tông Môn trước hết thảy. Đáng tiếc Mộc Hoè vẫn khư khư cố chấp, mà Mộc Kỳ Phong đều ủng hộ quyết định của Mộc Hoè. Trong lúc nhất thời trong Tông Môn xuất hiện đấu tranh nội bộ, nhưng các ngọn núi đại đa số nghiêng theo quyết định của Tông Chủ Vân Hùng. Lần này đám hỏi đối tượng chính là Thiếu Môn Chủ Trọng Kiếm Môn La Phách Thiên. La Phách Thiên là thiên tài Trọng Kiếm Môn, chỉ 30 tuổi đã có thực lực vương cấp cao giai. Bên, góc truyện audio.com, trong Tây Bắc tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Nghe nói hắn là đệ tử của vị thiên tôn trong Trọng Kiếm Môn, sức chiến đấu phi phàm. Vì thế khó trách Vân Hùng chịu đáp ứng cầu hôn lần này. Cách chương.